Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, tuyệt cảnh. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, Chu Kình Hoàng trong hai tay bên trong, hạo đãng bàng bạc nội lực bắt đầu hội tụ, trong chốc lát nội lực bên trong diễn sinh ra vô số thanh kiếm. Mỗi một chuôi phía trên đều là tản mát ra huy hoàng chi uy. Hai tay khẽ động, đột nhiên rời khỏi, vạn kiếm thành long, bộc phát ra, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên kịch liệt nổ đùng âm thanh, tựa như là Tết xuân thời điểm pháo nổ vang, thanh thế to lớn gợn sóng không ngừng nhấc lên. Lý Kỳ Phong cùng Chu Kình Hoàng song phương lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân khí cơ lập tức trở nên vô cùng uể oải. Chu Kình Hoàng trong thần sắc cũng là nhiều mấy phần tái nhợt. Trong đôi mắt lại là lóe ra vẻ vui thích, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, có nhiều thứ cũng không phải dựa vào thiên phú cùng liều mạng liền có thể đền bù. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất không tệ, từ trong mật thất dưới đất giao thủ đến bây giờ, kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít. Thế nhưng là võ đạo một đường vốn là thủy ma thạch công phu, tiến hành theo chất lượng nện vững chắc, không thể có mảy may chủ quan. Lão phu coi như so với ngươi còn nhiều hơn sống ta mùa màng. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, phun ra một cái đơn giản chữ bảo. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra đau đớn chi sắc. Dữ tợn kiếm khí lập tức như là mãnh thú đồng dạng thức tỉnh, tại Lý Kỳ Phong thân thể bên trên lưu lại từng đạo vết thương. Mỗi một vết thương bên trong đều là có máu tươi tràn ra. Nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng là không chút nào quá đáng. Mặc dù là có kim thân bảo hộ, thế nhưng là Lý Kỳ Phong trung quy là không có giống Quế Viên như thế. Đem kim thân tu luyện thành hoàn mỹ kim cương thân, thân thể bị thương nặng, Lý Kỳ Phong xúc dưỡng tại thể nội khí cơ cũng là tại tiết lộ. Giống như là cũ nát thùng gỗ, không ngừng đem bên trong đựng lấy nước tiết lộ. Chu Kình Hoàng nhìn xem sắc mặt căng cứng Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, thật sự là đáng tiếc, ta đã là đem kiếm tu luyện đến không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Ngươi vẫn là kỳ cờ kém một chiêu. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Tiền bối kiếm pháp quả nhiên là để cho ta khâm phục. Bất quá thì tính sao? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, rơi xuống tại đất 12 thanh kiếm đột nhiên khẽ động. Đột nhiên vọt lên, lại là như vật chết yên lặng. Không có kiếm khí, cũng không có hàn quang, càng không có kiếm minh âm thanh. Tóm lại là phi thường yên tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói ra, ta có một kiếm, có thể phá khốn cảnh, ta có vạn kiếm, có thể phá thiên địa, tâm ý bố trí, mọi việc đều thuận lợi, tâm động, ý động, kiếm động, tâm lớn bao nhiêu, ý niệm chính là mạnh bao nhiêu, kiếm uy lực chính là bao lớn. 12 thanh kiếm chậm rãi lơ lửng, vô thanh vô tức, theo sát phía sau, trong sa mạc càng nhiều kiếm hiển hiện mà lên. Vô luận là có chủ vẫn là vô chủ, những cái kia kiếm đều tránh thoát chủ nhân trói buộc, vô thanh vô tức lơ lửng mà lên, càng ngày càng nhiều kiếm hiện lên. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia khó coi, nhìn xem Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô cùng chấn kinh, chậm rãi một ngụm chọc khí phun ra. Chu Kình Hoàng trên thân cũng là bộc phát ra cường hoành vô song kiếm ý, hạo đáng kiếm ý huyền giống như núi cao trấn áp mà xuống. Chu Kình Hoàng ý đồ tranh đoạt những cái kia kiếm quyền khống chế. Ong ong ong, bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả kiếm cũng bắt đầu run rẩy, run rẩy kịch liệt, giống như là gõ vang mặt trống, không ngừng phập phồng, sắc bén kiếm khí lưu chuyển, cường đại kiếm uy từ từ kéo lên. Chiến, một chữ phun ra, tựa như là lôi đình nổ vang, lơ lửng mà lên kiếm đáp xuống, rất có trật tự càn quét hướng Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng ánh mắt ngưng tụ, bên người cũng là hiện ra vô số thanh kiếm, xung kích mà ra, phanh phanh phanh giữa hư không, kiếm giao phong vô cùng kịch liệt, chân thực kiếm cùng nội lực biến thành kiếm không ngừng va chạm ở, hoặc là rơi xuống trên mặt đất, cắm vào cát vàng bên trong, đung đưa, hoặc là chôn vùi vào giữa hư không. Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên khẽ động, vô tận cường hoành kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, lấy thân là kiếm, xông về phía Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn xem trùng sát mà đến Lý Kỳ Phong, hai tay khẽ động, vô số thanh kiếm từ trong lòng bàn tay sinh ra, đột nhiên đẩy ra, chói mắt kim quang từ trong thân thể bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong dựa vào kim thân cường hoành, trực tiếp chọi cứng hạ vô số thanh kiếm công kích, xuất hiện tại Chu Kình Hoàng thân thể. Một quyền ném ra, nắm đấm rơi vào Chu Kình Hoàng lồng ngực phía trên, cường đại uy lực lập tức bạo phát đi ra. Chu Kình Hoàng song trưởng cũng là rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Hai người thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, thể nội khí huyết tựa hồ muốn bạo thể mà ra, nội lực vận chuyển, đem lăn lộn khí huyết cưỡng ép đè xuống, trong thần sắc biến vô cùng vàng như nến, trong thân thể khí cơ cũng là trở nên vô cùng uể oải. Chu Kình Hoàng thân thể trượt rời khỏi vài chục trượng, một ngụm máu tươi cũng là không cách nào khống chế tuôn ra. Cho dù là hắn ngậm chặt miệng môi, một tia máu tươi vẫn là từ khóe miệng chỗ chảy ra. Ha ha ha ha, Chu Kình Hoàng tựa như là phát cuồng đồng dạng cười ha ha. Lý Kỳ Phong thì là đứng vững, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Lý Kỳ Phong, lão thiên gia vẫn là chiếu cố ta mặt này. Ngôn ngữ phun ra, Chu Kình Hoàng trên thân phát ra cường đại hung lệ chi khí. Thân thể đột nhiên xông ra. Chu Kình Hoàng liên tục ném ra cương mãnh nắm đấm, rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong trực tiếp rời khỏi 50 trường, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Lý Kỳ Phong khí cơ triệt để quy về đến tĩnh mịch bên trong. Một đạo thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên cạnh, hai tay ôm lấy Lý Kỳ Phong, lưng đối mặt với Chu Kình Hoàng. Gượng chống lấy đón lấy Chu Kình Hoàng còn lại hơn 50 quyền. Chu Kình Hoàng phát ra hét dài một tiếng chi sắc, thân thể hướng về sau rời khỏi, thân thể đứng vững, trầm giọng nói ra, đến đây nên kết thúc. Quế Yên chậm rãi đứng người lên, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay ôm lấy Lý Kỳ Phong, thân thể có chút giả thoáng, chậm rãi hướng phía trước đi ra. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi ngưng tụ, nhìn xem chậm rãi hướng phía trước đi ra Quế Viên, trong thần sắc hiển nhiên chấn kinh, chợt toát ra một tia ngoan độc chi ý, thân thể lướt đi, cường hoành kiếm khí càn quấy, hội tụ ở song trường bên trên, đột nhiên đánh ra, Quế Viên thân thể không khỏi một cái lảo đảo, kém một chút ngã nhào trên đất, nhưng là hắn hay là đứng thẳng người. Tiếp tục hướng phía trước, Chu Kình Hoàng sắc mặt biến đến càng thêm hung ác, ngang ngược nắm đấm lần nữa ném ra, Quế Viên y nguyên quật cường hướng phía trước đi lại, đóng chặt bờ môi bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra, lại là y nguyên không rên một tiếng, từng bước hướng về phía trước, Thích Nguyên, Thích Húc, Khổ Hạnh Tăng, Áo Bạc Đen Tăng Nhân. Độc Cô Thần tựa như là giống như điên xông ra, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức, công sát hướng Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra điên cuồng ngoan ý. Cánh tay lắc một cái, uy lực cường đại lập tức càn quét mà ra,